Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 296. Lôi phạt kiếm, cái này, đây là lôi phạt kiếm. Một bên nhân cuồng nhìn lấy Long Tinh Ngân trong tay bảo kiếm kinh hô nói. Long Tinh Ngân sờ lên trong tay lôi phạt kiếm, nhìn lấy phía trên từng cái hoa văn. Trong lúc nhất thời có chút si ngốc, Long Tinh Ngân tay cầm lôi phạt kiếm. Hướng về trên mặt đất cắm xuống. Đại địa bên trên một đạo lôi điện vọt qua. Lốp bốp, điện lưu bắn ra bốn phía. Bốn phía tràng cảnh biến đổi. Bốn người phát hiện, lại tới một cái kỳ quái địa phương. Cái này địa phương, yên tĩnh. Phía trước, có một cái bồ đoàn. Bồ đoàn tản ra nhàn nhạt phong vận. Mà cái này bốn phía thì tản ra nồng đậm phong lôi chi lực. Lại nhìn bốn phía vách tường. Tường này trên vách loáng thoáng, giống như có không ít đồ án. Chỉ bất quá, cái này đồ án có vẻ hơi hư huyễn, không thế nào nhìn rõ. Đồ án lóe lên, giống như là có một người ảnh ở trong đó vũ động. Một chiêu một thức, tinh diệu vô cùng, đồ án biến hóa, lại biến thành từng cái văn tự. Văn tự tại vách tường thượng lưu truyền, giống như là cái gì công pháp bí thuật. Mấy người nhìn lấy cái này địa phương, biết rõ nơi này khả năng ẩn chứa lôi phạt thần hoàng vô thượng bí thuật. Không ngoài sở liệu, nơi này hẳn là lôi phạt thần hoàng tu luyện ngộ nói địa phương. Mấy người nhìn nhau một chút, cửu kiếp dẫn đầu đi qua, đi vào phong lôi bên trong. Phong lôi chi lực không ngừng đụng vào cửu kiếp trên thân thể. Cửu kiếp mảy may không sợ, đi tới bồ đoàn bên trên, trực tiếp ngồi lên. Thời gian chậm rãi qua đi, cửu kiếp thật sâu chìm đắm trong đó. Bốn phía phong lôi chi lực không ngừng bị cửu kiếp hấp thu. Cửu kiếp trên người khí thế đang không ngừng khôi phục. Lôi linh thể tham lam hấp thu bốn phía lôi điện chi lực. Qua không biết bao lâu, cửu kiếp đi ra, trên thân tràn ngập lôi điện chi lực. Cường đại khí thế hùng hổ dọa người. Đi thôi, nơi này không có cái gì nguy hiểm. Cũng xác thực có thể ngộ nói. Nghe vậy, nhân cuồng cái thứ hai đi vào. Ở trong đó không ngừng lĩnh ngộ. Qua không lâu, nhân cuồng đi ra, nhìn thu hoạch cũng không nhỏ. Ngay sau đó Hoàng Vũ Phỉ đi vào. Mạn thiên phong lôi chi lực phun trào. Hoàng Vũ Phỉ không ngừng ở trong đó ngộ nói. Long Tinh Ngân thì thừa dịp mấy người đi vào thời điểm. Đang nghiên cứu trong tay lôi phạt kiếm. Đứng tại Long Tinh Ngân rốt cục biết rõ, lúc trước vì cái gì tại Hoang Vu Tiên vách tường chỗ, sẽ lĩnh ngộ cửu thiên phong lôi chấn, thấy được lôi phạt thần hoàng hình dáng, Long Tinh Ngân mới nhớ tới, lúc trước hắn tại Mê Tình Hải, một cái phong lôi trên đảo nhỏ, trông thấy một thanh phong lôi chi kiếm cắm ở một cái pho tượng trên thân, càng là từ trong đó nhìn thấy trước đó chiến đấu tràng cảnh, cái kia cầm lôi làm kiếm bóng dáng. Liền cùng lôi phạt thần hoàng rất giống. Bất quá, như thế, có một số sự tình. Long Tinh Ngân càng thêm mê hoặc. Cái kia cùng loại với hung thú đồ vật. Đến cùng là cái gì? Vậy mà có thể cùng lôi phạt thần hoàng đại chiến. Mà lại không rơi xuống hạ phong. Tuy nhiên sau cùng tử vong. Thế nhưng là cũng khủng bố như vậy a. Còn có, hắn từ nơi này thanh kiếm bên trên. Cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc. Tuy nhiên rất nhạt, nhưng là xác thực có. Cái này khiến Long Tinh Ngân rất không minh bạch. Hắn rõ ràng cùng lôi phạt thần hoàng không có quan hệ gì. Thần khí, Long Tinh Ngân sờ lấy trong tay lôi phạt kiếm. Hắn tuần tự từng chiếm được ba kiện thần khí. Lục đạo luân hồi ban, tạo hóa thanh liên cùng lôi phạt kiếm. Những này không hiện tại thế thần khí. Vậy mà nhao nhao xuất hiện, có phải hay không nói rõ. Thiên địa đại kiếp sắp đến. Cái này lúc, Hoàng Vũ Phỉ đi ra. Gương mặt ý cười xem ra thu hoạch không nhỏ. Long Tinh Ngân nhìn thấy Hoàng Vũ Phỉ. Đầu tiên sững sờ. Sau đó quan sát tỉ mỉ một phen. Người đột phá. Đột phá. Đạt được bí thuật. Cũng đã nhận được đột phá. Không thể nào. Người thế nhưng là vừa đột phá không bao lâu. Long Tinh Ngân ngẩn người. Hoàng Vũ Phỉ lúc này mới thời gian ngắn ngủi, liên tục đột phá, bây giờ lại đột phá đến khuy nguyệt cảnh giới. hơn nữa còn đạt đến nhị trọng thiên. Cái này rất bình thường. Dây tích mà mỏng phát, có đôi khi đụng phải một số kỳ ngộ. Đột phá một cái lớn cảnh giới cũng là rất bình thường. Cửu kiếp nhưng là không có ngạc nhiên. Hắn cho rằng cái này rất bình thường. Xác thực, các ngươi cái này tu luyện tốc độ xem như không thích. Ngươi hỏi một chút cửu kiếp bọn hắn. Thiên kiêu phổ bên trên thiên kiêu. Cái nào đột phá không giống như là uống nước đồng dạng. Nhân cuồng cũng là không thèm để ý chút nào. Cho rằng Long Tinh Ngân tại ngạc nhiên. Long Tinh Ngân cũng không nói cái gì. Hướng về bên trong đi đến. Bốn phía phong lôi chi lực không ngừng va chạm. Bốn phía tràn đầy tím màu xanh. Lôi điện hóa thành lôi xà không ngừng múa. Gió lốc hóa thành lão hổ. Nhẹ nhàng nhảy lên. Cái này phong lôi chi lực tuy nhiên nhìn khủng bố. Lại không thương tổn người. Long Tinh Ngân đi tới bổ đoàn nơi đó. Nhẹ nhàng ngồi xuống. Một cỗ huyền diệu khó giải thích cảm giác phun lên trong lòng. Long Tinh Ngân nhắm lại con mắt. Thật sâu mà sa vào cảm ngộ bên trong. Từng cái hình ảnh xuất hiện tại của hắn trong đầu. Một thân ảnh ở trước mặt của hắn vũ động. Nhất quyền nhất cước. Huyền diệu đến cực điểm. Mà Long Tinh Ngân thân thể. Thì tham lam hấp thu bốn phía phong lôi chi lực. Long Tinh Ngân linh hồn theo thân ảnh vũ động. Nhất quyền nhất cước. Lộ ra vô cùng huyền bí. Đây là chiến đấu kinh nghiệm a. Một chiêu một thức. Đây là đang ma luyện ý chí chiến đấu. Theo bóng dáng vũ động, từng cái phù văn tùy theo xuất hiện. Phù văn chớp động, đây là một cái bí thuật, một cái vô thượng chi thuật. Phong lôi trảm, một loại kiếm thuật, tinh diệu vô cùng. Nếu như không phải là bởi vì lôi phạt thần hoàng bí thuật không muốn người biết. Kiếm thuật này chắc chắn đứng hàng ngũ đại kiếm pháp bên trong. Bóng dáng tay cầm bảo kiếm, không ngừng cho Long Tinh Ngân biểu thị lấy kiếm pháp. Để Long Tinh Ngân đối với phong lôi trảm tu luyện, tiến bộ thần tốc, mặt khác cực đế không ngân cùng thái hư hóa kiếm cũng đang nhanh chóng tiến bộ. Long Tinh Ngân đối với kiếm thuật lý giải, lại tăng lên một cái cấp bậc. Long Tinh Ngân tế ra vĩnh hằng chung cùng vô cực đạo kiếm. Để phong lôi chi lực không ngừng rèn luyện. Sau đó, lại là một bí thuật xuất hiện. Đây là một luyện thể chi thuật, dẫn động thiên phạt lôi điện chi lực tôi thể. Tốt kinh khủng bí thuật, võ giả tu luyện, chính là nghịch thiên mà đi, lại nhận thiên phạt, có thể nói thiên phạt, là võ giả sợ nhất lực lượng. Cái này bí thuật vậy mà dùng lôi phạt chi lực tôi thể. Cái này cũng quá kinh khủng, tên là phong lôi tôi thể thuật, vậy mà trực tiếp lấy thuật làm tên. Có thể nghĩ, bóng dáng không ngừng múa, cửu thiên phong lôi chấn cũng xuất hiện, Long Tinh Ngân nhanh chóng tu luyện. Thể nội khí thế cũng đang không ngừng kéo lên. Rất nhanh thất trọng thiên viên đầy. Đạt đến bát trọng thiên. Lại đột phá đến cửu trọng thiên. Phong lôi chi lực vẫn là không ngừng tràn vào. Long Tinh Ngân kéo lên không có đình chỉ. Hướng về khuy nguyệt cảnh giới mà đi. Cái này lúc, Long Tinh Ngân mắt phải đột nhiên mở ra. To lớn phong lôi chi lực. Không ngừng tràn vào của hắn mắt phải bên trong. Mắt phải bên trong. Một cái phù văn ở trong đó không ngừng nhảy lên. Long Tinh Ngân đã vận hành lên phong lôi tôi thể thuật. Không ngừng rèn luyện thân thể. Thân thể đang từ từ trở nên cường đại lên. Không biết qua bao lâu. Long Tinh Ngân trợn mở con mắt. Đứng lên. Đi ra ngoài. Thu hoạch rất tốt nha. Cũng nhanh đột phá khuy nguyệt cảnh giới đi. Hoàng Vũ Phỉ gặp Long Tinh Ngân trên thân khí thế. Biến hóa. Không có có ngoài ý muốn. Xác thực, chỉ thiếu chút nữa, chỉ cần một cái khiết cơ. Dù sao cái này thánh giả trước đó nói, ta đã hiểu được. Long Tinh Ngân cười cười, lần này của hắn thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Đoán chừng ở chỗ này còn sẽ có tạo hóa. Đến lúc đó hắn liền có thể tiếp tục đột phá. Lôi phạt thần hoàng không đơn giản a. Chỉ đáng tiếc, của hắn bí thuật không chút lưu truyền tới nay. Cửu kiếp có chút thở dài. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Phong lôi chi lực, đặc biệt là lôi điện chi lực. Đây chính là giữa thiên địa nhất thuần chủng mạnh nhất lớn lực lượng a. Vừa mãnh liệt bá đạo. Long Tinh Ngân cầm trong tay lôi phạt kiếm. Trực tiếp bổ vào trên mặt đất. Một đạo quang mang hiện lên. Bốn người trước mặt tràng cảnh lần nữa biến hóa. Lần này, bốn người tới một cái càng thêm kỳ quái địa phương. Nơi này, một cây cây xiềng xích trải rộng, tam điều xiềng xích khóa cùng một chỗ, nhưng mà khóa hoàn toàn chính xác cũng không phải là cái gì người, hung thú loại hình, mà là một cái điểm sáng. Không sai, một cái điểm sáng. Cái này trong đại điện khóa không dưới mười mấy cái dạng này điểm sáng. Điểm sáng chớp động, tựa hồ cảm thụ có người đến, không ngừng lắc lư, mang theo lấy xiềng xích hoa hoa tác hưởng. Ổ khóa này liên cái trước cái phù văn sáng lên, thật chặt khóa lại cái này điểm sáng. Cái này kỳ quái tình huống để mấy người có chút không rõ ràng cho lắm. Điểm sáng như trước đang lắc lư, thế nhưng là thủy chung không tránh thoát ổ khóa này liên phong tỏa. Mà tại đông đảo xiềng xích bên trong, một cái lò tọa lạc tại nơi đây. Lò còn thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Mấy người hướng về hỏa lô đi đến. Đi vào hỏa lô trước mặt. Trong lò lửa tràng cảnh xuất hiện trong mắt mọi người. Trong lò lửa giống như là có một cái thế giới. Ở bên trong, một thân ảnh đang động. Tại cùng một số không biết tên đồ vật chém giết. Những này đồ vật lớn bề ngoài rất là kỳ quái. Rất giống hiện tại hung thú. Thế nhưng là lại có một số khác biệt. Tạm thời liền xem như hung thú đi. Đám hung thú này trên thân tản ra một loại khí tức. Loại này khí tức cùng di tộc khí tức giống nhau y hệt. Giống là đến từ tại hỗn độn bên trong sinh linh. Tản ra hỗn độn khí. Từng cái bóng dáng xuất hiện. Cùng đám hung thú này không ngừng chém giết lấy. Từng cái hung thú bị chém giết. Hung thú bị hỏa diễm bao khỏa. Sau đó luyện thành từng cái đan dược. Cái này đan dược bị quang mang bao vây. Thấy không rõ bộ dáng. Mấy người thấy thế, không khỏi bả ánh mắt chuyển hướng một bên. Nói như vậy, cái này bị khóa liên khóa lại quang mang. Chính là cái này hung thú luyện chế đan dược. Chỉ là, cái này tại sao phải luyện thành đan dược đâu? Tiếp nhận, tràng cảnh không ngừng biến hóa. Có chút bóng dáng, nuốt chừng chút đan dược. Kết quả trên thân liền tản ra cùng cái này hung thú đồng dạng khí tức. Cũng có thể biến hóa hung thú trước đó dáng vẻ. Những người này lẫn vào hung thú bên trong. Đối với hung thú tiến hành ám sát. Hình ảnh đến nơi đây liền kết thúc. Cái này lúc, hỏa lô chấn động. Xuất hiện lần nữa một bức hình ảnh. Này tấm hình ảnh để mấy người khiếp sợ không thôi. Hình ảnh biến hóa. Một cái bị phong lôi chi lực bao khỏa bóng dáng người xuất hiện. Người này vô cùng cường đại. Trán đầu một chiếc mắt nằm dọc mở ra. Trong mắt bắn ra ức vạn đạo quang mang. Đem từng cái hung thú xuyên thủng. Bóng dáng cầm lôi làm kiếm. Một kiếm bổ ra. Trực tiếp đem mấy chục ngàn cái hung thú chém giết. Sau đó, hung thú cái kia một bên xuất hiện mấy cái tồn tại cường đại. Kéo lại cái thân ảnh này. Bóng dáng đỉnh đầu một tòa cung điện. Tòa này cung điện. Đương nhiên đó là phong lôi điện. Bóng dáng đại chiến mấy vị cường giả, liền thiên địa đều đập vỡ. Cung điện cũng bị đánh bay, biến mất không thấy. Bóng dáng kéo lấy nặng nề bước chân, đem mấy vị cường giả đánh giết, sau đó biến mất. Đây là thứ hai kỷ nguyên. Cửu Kiếp nhíu nhíu mày, nghi hoặc nói. Nói như vậy, cái này cung điện không phải lôi phạt thần hoàng tạo thành, mà là về sau lấy được. Long Tinh Ngân hít một hơi lạnh khí, không dám tin nói rằng, xem ra là lôi phạt thần hoàng hẳn là đạt được người kia truyền thừa, ở chỗ này tu luyện, sau đó tu luyện thành thần, lúc này mới xuất hiện. Hoàng Vũ Phỉ suy luận nói, quả là thế. Hình ảnh lần nữa biến hóa, một thân ảnh xuất hiện, người này chính là lôi phạt thần hoàng. Lôi phạt thần hoàng tìm được tòa này cung điện, đi vào, sau đó cũng đã nhận được tòa này cung điện, cũng nhìn thấy nơi này lưu lại đan dược. Bất quá lôi phạt thần hoàng cũng không có phục dụng, mà là lại luyện chế lại một lần một phen, đem luyện thành danh phó kỳ thực đan dược. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,